Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lan Huyên, sao cô cứ cảm thấy mình đã bị gài? Tô Lan Huyên đưa tay ra, búng nhẹ lên đầu Trương Thanh Tâm rồi nói. Đừng lắm lời nữa, đứng đây canh chừng, tôi lẻn vào trong xem thử. Cô rất nôn nóng muốn vào trong xem con trai thử. Bây giờ đêm tối gió lạnh, bên cạnh là đường sắt, chỗ này vốn dĩ là một khu công nghiệp sản xuất hàng bán ra nước ngoài. Bây giờ khu công nghiệp này đã thành khu phong cảnh, nhưng vẫn có tàu hỏa đi qua đây. Tô Lan Huyên mò mẫm trong bóng tối, vòng quanh ra sau nhà máy bỏ hoang. Trương Thanh Tâm ngồi xổm trong đống rơm canh gác. Tân Kiều Lam ở trên tầng 2, cô ta dắt theo mười mấy người, tầng 1 và tầng 2 đều có người. Lúc này Tân Kiều Lam đang cho Tứ Bảo uống sữa. Tứ Bảo uống rất được, cứ 2 tiếng đồng hồ là phải uống 60ml sữa. Không thể thiếu được, cứ thiếu một chờ là sẽ khóc oa oa lên ngay. Uống sữa xong còn nôn sữa ra ngoài lại nữa. Tân Kiều Lam rất kiên nhẫn trong chuyện chăm sóc con nít. Thậm chí cô ta còn lên Baidu tra cách làm sao để chăm sóc con nít. Sau khi cho cậu bé uống hết 60ml sữa thì Tân Kiều Lam liền bế Tứ Bảo đi tới đi lui trong phòng. Tứ Bảo rất thích được bế đi, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, trong đôi mắt trong veo là sự tò mò về thế giới này. Mặt Tân Kiều Lam vẫn còn băng bó, chỉ để lộ mắt, mũi, miệng. Hoa, u, ơ, Tứ Bảo lại bắt đầu a ơ ngôn ngữ trẻ con cấp 12 của mình. Cậu bé đưa tay ra nắm lên mặt Tân Kiều Lam, bé bảo, không được chạm vào mặt gì nhỏ đâu. Tân Kiều Lam lấy tay của bé bảo ra, giọng nói vô cùng dịu dàng. Hai ngày ở cùng với Tứ Bảo đã khiến cô ta nảy sinh tình cảm, cô ta nói. Tứ Bảo, hay là sau này con hãy gọi dì là mẹ đi, hai chúng ta có duyên đến thế, dì là mẹ của con, sau đó dì lại bắt cha con về, cả nhà ba người chúng ta sẽ ra nước ngoài sinh sống, tốt biết bao. Đúng không nào? Tứ Bảo làm động tác nôn, cậu bé lại nôn sữa ra ngoài, Tân Kiều Lam vội vã lấy khăn giấy lau sạch. Bây giờ khắp người Tân Kiều Lam đều là mùi sữa. Cô ta đặt Tứ Bảo lên ghế sofa, chưa kịp thở thì Tứ Bảo lại khóc. Cậu nhóc cứ muốn được bế trên tay. Tân Kiều Lam hơi tê tay nên nói với thuộc hạ, cậu qua bế một lúc đi. Cô hai, tôi đâu có biết bế con nít đâu, một đứa trẻ vừa nhỏ vừa non nớt như thế. Tay chân tôi lại lóng ngóng, ngộ nhỡ làm nó bị thương thì phải làm sao? Hơn nữa, đứa trẻ này chỉ thích gần gũi với cô, chỉ cho cô bế thôi. Câu nói cuối cùng khiến Tân Kiều Lam rất đắc ý, Tứ Bảo chỉ cần cô thôi. Bỏ đi, cũng không trông mong được gì từ cậu. Tân Kiều Lam phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ ra ngoài để mình tự chăm sóc đứa nhỏ. Hai ngày nay, vì chăm sóc cậu nhóc mà Tân Kiều Lam không được ngủ ngon giấc. Cô ta buồn ngủ đến mức sắp mở mắt không ra nữa rồi. Điện thoại cô ta đột nhiên reo lên. Cách Trương.